Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4116, Giết Vô Tung. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này truyền ra, ám ảnh thành bên kia hết thảy yêu ma, bao quát Vô Ân cùng chính Tú Tầm ở bên trong, đều là biến sắc như giờ phút này bị vây. Là bình thường yêu ma thì cũng thôi đi, đối ám ảnh thành tới nói, chết cũng không khẩn yếu. Nhưng một cái là Vô Tung, một cái là Lâm Phủ. Lâm Phủ làm ám ảnh thành tối cường thiên kiêu, Vô Tung càng là đại trưởng lão con trai của Vô Ân. Vô Ân không có khả năng nhìn xem Vô Tung chết, ám ảnh thành cũng không có khả năng nhìn xem Lâm Phủ chết. Nhưng Tô Hàn nơi này, lại là căn bản không có muốn cùng bọn họ thương lượng bộ dáng. Hắn nhìn về phía Lăng Tiếu, trước hết giết Vô Tung, ngươi dám? Vô Ân nổi giận, oanh, cái kia uy áp lần nữa tràn ngập, khuếch tán một khoảng cách. Đem bốn phía hư không hoàn toàn xoắn nát, mắt thấy là phải đến Lăng Tiếu nơi này. Ta cược ngươi không dám ra tay. Tô Hàn cười lạnh, Vô Ân, ngươi là thất huyết cổ yêu, càng là ám ảnh thành đỉnh cấp trụ cột một trong. Tại động thủ trước đó, ngươi tốt nhất là trước nghĩ thông suốt, không cần Tô Mỗ dùng kiếm khí giết ngươi, ta nhân tộc thánh phạt, liền sẽ tại trong nháy mắt buông xuống. Vô Ân hô hấp hơi ngưng lại, hắn không có lập tức ra tay. Thậm chí cam nguyện tại Lăng Tiếu trước mặt hạ thấp tư thái, cũng là bởi vì nhân tộc thánh phạt. Vô Ân, chính Tú Tầm thanh âm cũng là truyền đến, im miệng. Vô Ân quay đầu nhìn về phía chính Tú Tầm, giết không phải con của ngươi, ngươi đương nhiên không lo lắng. Ta đã chết một đứa con trai, chính Tú Tầm nói. Vô Ân đồng tử ngưng tụ, cắn răng, lại hướng phía Tô Hàn nhìn bên này tới. Thả Vô Tung cùng Lâm Phổ, ngươi muốn cái gì? Bản tôn đều có thể cho ngươi. Muốn mạng của ngươi cũng được. Tô Hàn nheo mắt lại. Hai vị thiên kiêu, đổi một vị thất huyết cổ yêu mệnh. Đó là thật có lời a. Đáng tiếc, Vô Ân chắc chắn sẽ không đồng ý. Quả nhiên. Ngươi tại cùng bản tôn nói đùa. Vô Ân âm trầm nói. Tô Mỗ, từ trước tới giờ không cùng kẻ địch nói đùa. Tô Hàn nói, cái kia ngươi chính là đang nằm mơ. Vô Ân lớn tiếng nói. Giết. Tô Hàn vẻ mặt triệt để băng lãnh, xoạt, Lăng Tiếu bên kia, nắm đấm lần nữa oanh ra, thẳng đến Vô Tung mà đi. Lần này, căn bản cũng không cần thôn thiên ma ảnh. Có định thần thuật khống chế, mặc dù Vô Tung có địch nổi tứ huyết yêu hoàng cảnh chiến lực, nhưng bây giờ, cũng chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi. Có chiến lực, vô pháp thi triển, thì có ích lợi gì? Người dám giết hắn, Vô Ân hai con ngươi trong nháy mắt đỏ lên. Hắn có thể nhìn ra được, Tô Hàn không có nói đùa, Lăng Tiếu cũng không có giả vờ dáng vẻ. Cho nên, tại bảo hống nháy mắt, Vô Ân uy áp, liền triệt để che đậy đến Lăng Tiếu vùng trời. Mặc dù còn không có chân chính đụng chạm lấy Lăng Tiếu, nhưng dù sao cũng là thất huyết cổ yêu uy áp, đã để Lăng Tiếu hô hấp dồn dập, hành động chậm chạp rất nhiều. Đương nhiên, như chỉ dựa vào này chút, tự nhiên là ngăn không được Lăng Tiếu. Hắn thật nghĩ cứu Vô Tung, chỉ có thể đem Vô Tung bắt đi, hoặc là ra tay với Lăng Tiếu. Người trước rõ ràng không thể nào làm được, Lăng Tiếu cùng Vô Tung gần trong gang tấc, mặc dù hắn Vô Ân là thất huyết cổ yêu, cũng đã không có khả năng tại Lăng Tiếu trước đó chạy tới. Mà ra tay với Lăng Tiếu, nhân tộc thánh phạt liền sẽ buông xuống. Đối Vô Ân tới nói, đây là phi thường mâu thuẫn một lựa chọn. Nhưng giờ phút này, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Yêu ma tham lam không giả, nhưng bọn hắn đồng dạng có thân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Ân cũng chỉ có Vô Tung như thế một đứa bé, lại Vô Tung tư chất có thể xưng cực cường, bản thân liền là thánh tộc huyết mạch, ngày sau tất sẽ siêu việt Vô Ân, trở thành thánh cảnh. Vô Ân lại làm sao lại nhìn xem Vô Tung bị giết? Liền là nhân tộc thánh phạt thật buông xuống, vì phụ cũng muốn cứu ngươi. Vô Ân gào thét phía dưới, triệt để đột phá trong lòng phòng tuyến cuối cùng, uy áp hình thành thực chất, muốn đem Lăng Tiếu cho đánh giết. Dùng tu vi của hắn, như thật ra tay, tuyệt đối có khả năng đuổi tại Lăng Tiếu đánh giết Vô Tung trước đó, đem Lăng Tiếu cho đánh chết. Nhưng mà, Lăng Tiếu không sợ chút nào, hắn có tổ thần thiên mạc, Tô Hàn cũng có đế giả kiếm khí, dù cho giàu gì, cũng có thể trong nháy mắt tiến vào thánh tử tu di giới. Vô Ân lấy cái gì tới giết hắn, giờ phút này làm hết thảy, liền là cùng Tô Hàn phối hợp lẫn nhau, bức Vô Ân ra tay. Thần giới tổn thất như thế một vị thất huyết cổ yêu, đối nhân tộc tới nói, chính là tin tức vô cùng tốt. Nhưng mà, ngay tại Lăng Tiếu khóe miệng mà lộ ra cười lạnh thời khắc, một tiếng hừ lạnh âm thanh, bỗng nhiên theo trong ám ảnh thành bộ truyền đến. Hừ, này một thanh âm, dẫn động vạn lôi cuồn cuộn, ám ảnh thành vùng trời, một đầu màu đen quỷ tích cấp tốc tràn ngập, gần như là một phần vạn cái trong nháy mắt, liền đi tới Lăng Tiếu nơi này. Nó cũng không phải là nhằm vào Lăng Tiếu, mà là tại đến thời điểm, đột nhiên khuếch tán. Rầm rầm rầm, vô tận tiếng nổ vang rền truyền ra, Lăng Tiếu, Vô Tung, Lâm Phủ ba người, ngay tại này nổ vang ở trung tâm. Nhưng bọn hắn không có nhận đến mảy may tổn thương, ngược lại là vô ân tán phát những cái kia uy áp, tất cả đều bị chấn thành đập tan. Vô Ân hai con ngươi huyết hồng, quay đầu nhìn về phía ám ảnh thành trung tâm. Thành chủ, ngươi muốn ngăn ta, dùng mệnh của ngươi, đổi hai vị thiên kiêu, không đáng. Thanh âm bình tĩnh, tại hư không vang vọng, nhưng hắn là con của ta, Vô Ân gào thét. Vậy cũng không được, ám ảnh thành chủ nói, nhân tộc thánh phạt luôn luôn liên lụy, nếu ngươi thật ra tay, không chỉ là ngươi chết, ta ám ảnh thành cũng muốn đi theo gặp nạn. Ngài cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị giết. Vô Ân không tin, bọn hắn vốn có thể không xuất chiến, ám ảnh thành chủ lại nói, lời này vừa nói ra, Vô Ân, Vô Tung, cùng với Lâm Phổ Tâm, tất cả đều lạnh đến đáy cốc. Ám ảnh ý của thành chủ đã rất rõ ràng, nhân tộc khiêu khích, các ngươi xem như không nghe thấy chính là, vì sao tại biết rõ không địch nổi tình huống dưới, còn muốn xuất chiến. Mặt mũi, tôn nghiêm, cùng sinh mệnh so sánh, này lại đáng là gì, chết đáng đời, không hổ là ám ảnh thành chủ. Quả nhiên có thấy xa. Tô Hàn thản nhiên nói, đã như vậy, vậy chúng ta. Liền mở giết, hơi hơi ngước mắt, Tô Hàn hướng Lăng Tiếu liếc mắt ra hiệu. Lăng Tiếu trong lòng thầm than, xem ra, là không lừa được đám gia hỏa này a, vốn nghĩ bức Vô Ân ra tay, để nhân tộc thánh phạt buông xuống. Nếu như vậy, không chỉ có thể thủ tiêu hai vị thiên kiêu, còn có thể mang đi một vị thất huyết cổ yêu, sao mà to lớn thu hoạch. Nhưng mà, Vô Ân xúc động, có thể ám ảnh thành chủ vẫn là có đầu óc. Kế hoạch này, ngâm nước nóng, để cho các ngươi sống đến bây giờ, cũng xem như tông chủ khai ân. Lăng Tiếu hít một hơi thật sâu, lại không chút do dự. Oanh, nắm đấm lần thứ hai oanh ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Tung hai con ngươi trừng lớn, cái kia chỗ sâu trong con ngươi, Lăng Tiếu quyền mang càng lúc càng lớn. Cuối cùng triệt để chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt. Không, trong lòng của hắn gào thét, vang trầm tiếng truyền ra, Vô Tung đầu, trực tiếp nổ tung. Hàng loạt máu tươi, theo hư không bên trên văng khắp nơi mà xuống. Vô số yêu ma nhìn một màn này, lửa giận trong lòng bùng cháy, hận không thể đem Lăng Tiếu ngàn đao bầm thây. Đường đường hoàng tộc dòng dõi, tại nhiều như vậy yêu ma, thậm chí là tại hơn 10 vị cổ yêu. Cổ ma nhìn chăm chú phía dưới, bị nhân tộc mạnh mẽ đánh giết. Đây đối với ám ảnh thành tới nói, là bực nào sỉ nhục, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.